Người chơi hung mãnh, chương 444, đọc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật ra Gia Châu trang bìa, có thể phát hiện quyển nhật ký nội bộ trang giấy đã ố vàng. Trang tên sách chỗ viết Fukujin hai gần danh tự, chữ viết cong vẹo, có cỗ vụng về cảm giác. Trong nhật ký văn tự tự nhiên đều là tiếng Nhật. Sớm nhất một thiên ghi chép ở 42 năm trước. Cũng chính là Fukujin hai gần 9 tuổi thời điểm. 3, 10, trời trong xanh, thúc thúc từ nước ngoài trở về. Cho chúng ta mang đến lễ vật. Cho ta là tiếng Anh, tiếng Latin từ điển, cùng thần thoại Hy Lạp cổ, cổ Babylon thần thoại cổ Ai Cập thư tịch. Còn có mấy quyển chính hắn sáng tác Nhật đảo thần thoại nghiên cứu. À, phiền quá à, mặc dù thúc thúc là cái rất nổi danh dân tục học giả. Thường xuyên xuất hiện tại tiết mục TV bên trên. Ta cũng cực kỳ sùng bái hắn. Nhưng là học tập cái gì vẫn là quá đáng ghét. Càng làm giận chính là thúc thúc còn để cho ta bảo trì thói quen viết nhật ký. Mỗi ngày học Anh ngữ cùng tiếng Latin. Viết đọc sách cảm tưởng cùng hôm nay tâm đắc. Xem ở hắn nói nghỉ hè muốn dẫn chúng ta ra ngoại quốc phân thượng. Vẫn là miễn cưỡng viết một viết đi. 3, 11, đọc manga sách. Ăn lớn phúc. 3, 12, đọc manga sách. Ăn đỏ phúc bánh. 3, 13, đọc manga sách. 3, 14, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mỗi ngày chơi đùa khảo thí sẽ quải điệu. Ngày mai nhất định phải học tập thật giỏi. 3, 15, đọc manga sách. Hình Hà Sầu đảo quyển nhật ký. Trên trán phẳng phất phủ lên hắc tuyến. Fukujin hai gần nhật ký trước 10 vài trang đều là như vậy nội dung. Mỗi một trang liền chỉ có chút ít mấy chữ. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện phi thường ngây thơ vẽ xấu manga. 3, 20, nghỉ xuân đã bắt đầu. Chúng ta về tới nông thôn quê quán. Trong thôn trang hàng năm lúc này đều sẽ tổ chức khánh điển. Gặp được trước kia bằng hữu. 3, 21, bỏ ra một ngày thời gian làm xong nghỉ xuân bài tập. 3, 22, đi trên núi chơi. Kiểm tra một chút trước đó kiến tạo trụ sở bí mật. Nơi đó quả nhiên rất bí mật. Một mực không có người khác phát hiện. Có thể tiếp tục khởi công á, kiến tạo một cái chỉ có ta. Sakai còn có kết nguyệt biết đến trụ sở bí mật. 3, 24. Trụ sở bí mật rốt cục kiến thiết tốt lạc. Chúng ta đào sâu trên núi nguyên bản liền có cái hố nhỏ. Lòng đất trải lên báo chí. Dùng gốc cây làm chèo trống. Ở phía trên bao trùm lên không ai muốn mỏng tấm ván gỗ cùng lá rụng. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Hắc hắc. Chúng ta tại trong căn cứ chơi một chút buổi trưa. Kém chút không thể trước lúc trời tối về nhà. Bị mụ mụ dạy dỗ một trận. 3, 25. Vì khánh điển thúc thúc cũng trở về đến trong làng. Hắn kiểm tra một chút bài tập. Biểu dương ta. Ta nói với hắn trụ sở bí mật sự tình. Lúc đầu hy vọng hắn có thể khích lệ một chút ta động thủ năng lực. Không nghĩ tới hắn vô cùng sinh khí. Sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Có thể là sợ tấm ván gỗ hoặc là cọc gỗ nện xuống đến làm bị thương chúng ta đi. 9, 1, nghỉ hè kết thúc, trở lại trường học. 10, 2, hồi hương xuống đến nhà đại bá nhìn một cái xa cây. Ven đường lặng lẽ đi tế bái một chút thúc thúc. 10, 5, nhà đại bá gọi điện thoại tới nói xa cây bệnh lại nghiêm trọng. Có thể muốn đưa đến trong viện dưỡng lão tiếp nhận trị liệu. Ba ba mụ mụ đều cực kỳ lo lắng hắn. Ta không có nói cho ba ba mụ mụ. Ta gần nhất có đôi khi sẽ cảm thấy đau đầu. Ta sợ ta sẽ cùng thúc thúc đồng dạng. Hình Hà Sầu nhìn xem trong quyển nhật ký nội dung. Cau mày. Nói. Kỳ quái. 3 tháng thời điểm trong nhật ký còn nhớ đồ vật. Làm sao lập tức liền nhảy đến tháng 9. Khả năng là tiểu hài tử ham chơi lười biếng đi. Vạn Lý Phong Đao nói. Rốt cuộc lúc kia Fukujin hai gần mới 9 tuổi. Rất bình thường. À, đúng. Cũng có thể là bởi vì thúc thúc hắn chết rồi. Chú ý tới sao? Ngày 2 tháng 10 thời điểm. Nhật ký viết hắn đi nhà đại bá nhìn một cái xa cây. Xa cây hẳn là biểu ca của hắn hoặc là biểu đệ. Hoạn có một loại nào đó tật bệnh. Ven đường lặng lẽ đi tế bái một chút thúc thúc. Nói như vậy, thúc thúc hắn hẳn là tử vong tại 3 tháng đến tháng 9 ở giữa. Liễu Vô Đãi nói, căn cứ, ta gần nhất có đôi khi sẽ cảm thấy đau đầu. Ta sợ ta sẽ cùng thúc thúc đồng dạng. Câu nói này, có thể suy đoán Fukujin hai gần thúc thúc nguyên nhân cái chết cùng đau đầu có quan hệ. Có khả năng mắc phải một loại nào đó gia tộc di truyền bối cảnh tinh thần tật bệnh. Cũng có thể là cùng dị thường sự kiện có quan hệ. Thúc thúc hắn là cái nổi tiếng dân tộc học người. Nói không chừng liền bị cuốn vào cái gì dị thường sự kiện ở trong. Lý Ngang nói, Ngô, nhật ký đã nói Fukujin hai gần thúc thúc thường xuyên cho hắn mang học tập tư liệu. Cũng đốc thúc hắn học tập cho giỏi. Nhưng là Fukujin hai gần cuối cùng lựa chọn chuyên nghiệp là Đông Kinh Đô một chỗ đại học máy móc điện tử chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tại Okayama thành phố một nhà cỡ trung đồ điện công ty công việc. Hiện đảm nhiệm ban trưởng chức. Cũng chính là anime xin cậu bé bút chì bên trong bút sáp màu tiểu tân ba ba dã nguyên rộng trí chỗ chức vị. Xem như Nhật đảo công ty trung giai cán bộ. Trong thư phòng của hắn cũng không có tiếng Anh, tiếng Latin, châu Âu thần thoại loại hình tương quan thư tịch. Chỉ có văn học, truyện ký, triết học, pháp luật, khoa học xã hội phương diện sách. Không bài trừ có nguyên nhân vì thúc thúc tử vong mà từ bỏ dân tộc học nghiên cứu khả năng. Lời còn chưa dứt, Hình Hà Sầu rõ ràng nghe thấy. Phía sau truyền đến một trận đè nén tiếng khóc. Thanh âm kia tựa hồ ngăn tại thứ gì đằng sau. Mơ hồ không rõ. Thỉnh thoảng còn có đánh cánh cửa thanh âm truyền đến. Hình Hà Sầu lưng trong nháy mắt kéo căng. Giờ phút này chỗ hắn ở là Fukujin hai gần vợ chồng bình thường chỗ ngủ cùng phòng. Sau lưng của hắn, hẳn là cùng trong phòng mặt lõm các. Dùng để cất giữ đệm chăn. Cũng chính là Doraemon bình thường ngủ tiểu cách gian. Vừa rồi Hình Hà Sầu đã sớm lục soát một lần lõm các. Phát hiện lõm các hai tầng gian phòng biên giới. Đều treo màu lam thêu hoa chống bụi che chắn bố. Lõm trong các trống rỗng. Thứ gì cũng không có. Như vậy, hiện tại phát ra âm thanh. Là cái gì? Hình Hà Sầu giống như là cổ rỉ sét bình thường. Chậm rãi quay đầu đi. Chỉ nghe tiếng khóc kia cùng đánh cánh cửa thanh âm càng ngày càng vang dội. Tựa hồ đang kêu gọi lấy hắn. Để hắn đi qua mở ra lõm các cửa lớn. Hình Hà Sầu trong nháy mắt nghĩ đến phim lời nguyền bên trong hình tượng. Kayako bị trượng phu đánh gãy tứ chi giết chết về sau. Liền là bị giấu vào gian phòng trong phòng nhỏ. Hàn ý thẩm thấu toàn thân. Hình Hà Sầu muốn đứng dậy chạy đi. Thân thể làm thế nào cũng không bị khống chế. Không tự chủ được. Từng bước một hướng về gian phòng đi đến. Nhanh, mau đưa quyển nhật ký lật một lần. Lý Ngang thanh âm tại vang lên bên tai. Hình Hà Sầu bàn tay run rẩy, đem nhật ký cầm tới trước người. Nhanh chóng vượt qua. Một cái tay khác lại dựng vào cửa phòng ngăn phi. Cách chương.